Cô nhóc đáng yêu và chàng trai lạnh giá. Chương 30, nốt nhạc thứ 30, người giết bà con chính là. Góc truyện audio.com. Nó huệ hoải nằm phịch xuống giường, lấy điện thoại ra nhắn tin báo cho ba mẹ biết nó đã tới khách sạn. Quăng điện thoại lên giường, nó lại xếp đồ đạc ngăn nắp rồi chọn lấy một bộ váy rồi JWC làm VSCN. 20 phút sau nó ra với một bộ váy xinh đẹp dễ thương. Tóc xõa, reng, reng, reng, alo, Nhi đang làm gì thế? À, đang tính thiết kế mẫu đây. Ít khỏi nha, Tú tìm đờ cây mẫu rồi. Mắc công Nhi quá, cậu có gì đâu, bạn bè cả mà, Tú làm việc đây, Nhi bên đó bảo trọng nha. Nhi biết rồi, bye, nhún vai nó lại bàn trang điểm lại. Chộp lấy túi sách rồi ra khỏi phòng. Chào quý khách, nhân viên, chào anh, nó cười đáp lại, ra khỏi khách sạn, nó bắt taxi về nhà ông nội với tâm trạng đầy vui vẻ. Chiếc xe dừng lại ngay trước cổng lớn của căn biệt thự sang trọng nhưng đầy nguy hiểm. Vừa bước tới gần thì cổng tự mở ra làm nó giật bắn mình. Vuốt ngực nó bước vô trong thì đèn lại tự sáng lên. Một giọng nói đầy uy quyền cất tiếng. Ngồi đi, vâng, nó chậm rãi bước lại ghế sofa ngồi xuống thì lại một bất ngờ khác. Chiếc ghế đối diện nó sáng lên thì ông nội nó đang ngồi. Thở phào nhẹ nhõm nó cười. Ông à, cần gì mà ông làm cho căn nhà này âm u thế ạ, ta chào đón con nên mới thế. Thế tại con tự hại con rồi, mà ông nội lắp đặt cái cửa đó, cô sợ trộm rô sao? Cô thể rô đờ cây. Nếu có người lạ xâm nhập hệ thống an ninh ngôi nhà này sẽ kêu lên. Thế sao con rô đờ cây? Chấm, vì ta đã cho quét bức hình con để nhận dạng. A hát ra thế, mà bà đâu rồi ông? Nó nhìn ngó xung quanh. Bà con, đã mất rồi. Hung thoáng buồn, cái gì? Bà con đã mất rồi. Sao cô ai báo cho con biết thế? Nó đứng dậy, bà rất khỏe mà sao có thể? Bà con bị giết, ai đã giết bà chứ? Là ai? Cách chương.